Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rất có kiên nhẫn, giải thích Đạt Tinh Học Phủ một ít quy tắc về sau, hắn lấy ra một cái ngọc giản. Trong ngọc giản có Đạt Tinh Học Phủ đại khái giới thiệu, mà người có thời gian thời điểm, có thể nhìn một chút. Mặt khác, ngươi lệnh bài thân phận phía trên có ngươi trụ sở tin tức, cùng giảng đạo an bài, nghe đạo an bài chờ. Ngươi bây giờ là thất tinh đan sư, cũng là làm lên đại sư huynh này, bất quá đệ tử đời thứ ba bên trong, cũng có thất tinh đan sư tồn tại, bọn họ khả năng chưa chắc sẽ phục ngươi. Đại sư huynh địa vị sẽ bị bọn họ khiêu chiến đoạt đi sao? Sẽ không, ngươi là các chủ thân truyền, cho nên ngươi đại sư huynh này chi vị bất luận kẻ nào đều đoạt không đi. Nguyên bản đại sư huynh là ta thân truyền đệ tử, bây giờ hắn trên lệnh bài thân phận ấn ký đã cải biến, nghĩ đến biết hỏi thăm ta. Ta tự sẽ can dặn hắn, sẽ không tìm làm phiền ngươi. Đa tạ tiền bối. Sở Vân Mặc lúc này chắp tay, hắn mặc dù không sợ cùng tuổi tu sĩ, bất quá hắn huyết mạch này, vẫn là bớt chọc chút chuyện tốt. Cùng việc Phong Tiêu sau khi cáo từ, Sở Vân Mặc lại trở về Long Phục Tiên Các. Quân Lang đã đợi chờ lâu ngày. Nhìn thấy trở về Sở Vân Mặc, Quân Lang cười nói, tiểu sư đệ, theo ta được biết, Đạt Tinh Học Phủ đến trước mắt vị trí, còn không có xong các đệ tử thân phận tu sĩ. Ngươi là người thứ nhất, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Sở Vân Mặc giang tay ra nói, ha ha ha. Chứng minh ta sư phụ cùng Tiêu các chủ đều đối với ngươi phi thường coi trọng. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi hoàn thành Long Phục Tiên các đệ tử đăng ký, căn cứ Tiêu các chủ căn dặn, Long Phục Tiên các đệ tử thân phận cần ẩn nấp cho ngươi. Quân Lang sai người nói. Hai người hướng về Long Phục Tiên các đăng ký đại điện hậu điện đi đến. Đúng rồi sư đệ, sư phụ coi trọng như thế ngươi, không biết thực lực ngươi rốt cuộc như thế nào. Một hồi có thời gian không? Chúng ta luận bàn một lần. Quân Lang đột ngột nói. Đại sư huynh, ta nơi nào có cái gì chiến lược, ta chính là một cái đan tu a. Đan tu, không sợ trường chiến đấu. Sở Vân Mặc giang tay ra nói. Trước ngươi thế nhưng là chính diện chặn lại Thiên Quốc Long một đòn. Dùng một chút thủ đoạn đặc thù, cũng không phải là ta có như vậy thực lực mạnh mẽ. Ừ, xác thực, đại thừa cảnh cường đại không phải chúng ta có thể chống lại. Quân Lang nhẹ gật đầu, đúng rồi sở sư đệ, ngươi bây giờ là Tiêu các chủ đệ tử, nói cách khác, ngươi là tiên đan các đại sư huynh. Cho nên ngươi không thể xưng hô ta là đại sư huynh, nếu bị tiên đan các đệ tử sau khi nghe được, sẽ cừu hận chúng ta Long Phục Tiên Các. Ngày sau ngươi xưng hô ta là quân sư huynh liền tốt. Sở Vân Mặc nghe vậy, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, tốt. Xác thực, tiên đan các hoành khóa ngũ đại phân viện, địa vị so cái khác tiên các chỉ cao hơn, chứ không thấp hơn, mà bắt đầu phân viện một mực so cái khác bốn viện đều kém. Long Phục Tiên Các càng là thuộc về hạng chót tiên các. Hắn xem như tiên đan các đại sư huynh. Tôn xưng Long Phục Tiên các đại sư huynh Quân Lang, vì đại sư huynh, tự nhiên sẽ dẫn tới tiên đan các đệ tử khó chịu. Mà chỉ là xưng hô quân sư huynh lời nói, đó hoàn toàn là Sở Vân Mặc cá nhân tu dựng vấn đề, hắn tới chậm, xưng hô cái khác đến sớm tu sĩ là sư huynh, ngược lại có thể lý giải. Tiên đan các đệ tử nếu là cừu thị Long Phục Tiên các đệ tử, đối với Long Phục Tiên các mà nói tuyệt, không phải chuyện tốt, dù sao bọn họ cũng cần đan dược tu hành. Hai người rất nhanh hoàn thành đăng ký, Sở Vân Mặc chiếm được hai kiện Long Phục Tiên các trang phục đệ tử, cùng một cái giới thiệu ngọc giản. Sở sư đệ, ngươi là tiên đan các đại sư huynh, có được cực cao tu hành quyền hạn, hơn nữa có thể tiếp nhận rất nhiều học phủ nhiệm vụ. Nhưng là có chút nhiệm vụ lại chỉ có thể là đối ứng tiên các đệ tử tài năng tiếp, ngươi này song trùng đệ tử thân phận, có thể cho ngươi tăng thêm rất nhiều tiện lợi. Quân Lang cười nói. Sở Vân Mặc nghe vậy nhẹ gật đầu. Từ việc Phong Tiêu cùng Quân Lang trong miệng, hắn phát hiện tiên các nhiệm vụ đối với tu sĩ tu hành trợ giúp phi thường lớn. Này tiên các nhiệm vụ, chẳng lẽ có cái gì nói ra? Đợi có cơ hội, muốn đi hiểu toàn diện một phen. Tốt rồi sư đệ, nên đăng ký đã ghi danh xong rồi. Ngày mai chính là thu đồ đệ đại điển tổ chức thời gian, bắt đầu cảnh bên này, ngươi muốn phụ trợ ta cùng đi chủ trì thu đồ đệ đại điển. Quân Lang đem mấy thứ giao cho Sở Vân Mặc sau nói, mặt khác, ngươi cũng có nhập viện khảo hạch. Ừ, nguyên bản ngươi khảo hạch là chiến đấu phương diện, hiện tại ngươi tất nhiên đi đang tu đường đi, vậy ngươi có thể muốn cùng Mộng Tiên Tử cùng nhau tham gia khảo hạch. Vừa nói, Quân Lang ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ, sợ sư đệ, Mộng Tiên Tử thế nhưng là liền truyền kỳ yêu nghiệt đều nhớ thương Lý Tưởng Đạo Lữ, theo ta được biết, Mộng Tiên Tử đối với đan đạo tu sĩ tình hữu độc chung. Ngươi cơ hội rất lớn. Quân sư huynh, hồng nhan họa thủy, ta ước gì cách Mộng Tiên Tử xa xa. Câu nói này cũng không phải là nói bậy, hắn vì sao tiến vào tiên đan các? Còn không phải bởi vì đang tu thân phận tôn quý, lại không am hiểu chiến đấu, tại Đạt Tinh Học Phủ. Không có người sẽ tìm đang tu phiền phức nha. Thay lời khác, điều thấp, Tiêu yêu cầu chính là để cho hắn càng biết điều càng tốt. Đây nếu là cùng mộng tiên tử dính líu quan hệ, không tồn tại điều thấp khả năng. Sư đệ, ngươi này không tranh không đoạt sợ phiền phức tính tình, thật phải sửa đổi một chút. Tất nhiên tu đạo, chính là đấu với người, đấu với đất, đấu với trời. Ngươi muốn tốt hơn tài nguyên, càng đẹp đạo lữ, tốt hơn bảo vật, nhất định phải đi tranh. Tại bách vượt hư không thời điểm, ngươi liền không tranh không đoạt, chỉ cần một chút cực kỳ cấp thấp tài nguyên. Hiện tại, nâng lên mộng tiên tử, ngươi trước tiên liền cảm giác không nhân hòa thủy. Như vậy sao được? Quân Lang lúc này tận tình khuyên bảo nói. Quân sư huynh, ta có bạn thân truy cầu. Ngươi truy cầu chính là nhổ cây sao? Quân Lang nhịn không được nói. Trò chuyện một phen về sau, Sở Vân Mạc liền về tới Tiên Đăng Các. Tiên Đăng Các đại sư huynh, có thể tại linh khí nồng nặc nhất trong cung điện tuyển một chỗ xem như bản thân trụ sở. Sở Vân Mạc nhìn xem nguyên một đám cao vút trong mây cung điện, lại là không làm sao có hứng nổi. Những cung điện này ở vào Tiên Đăng Các khu vực trung tâm. Mặc dù thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, nhưng là tính bí mật quá kém. Hắn tu hành thời điểm, thường xuyên sẽ xuất hiện một chút yêu thiêu thân, tốt nhất có thể đi ít ai lui tới vắng vẻ chỗ. Đến mức nồng độ linh khí, hắn cũng không thèm để ý, hắn có tu hành tiên phủ, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, liền có thể có được phàm vực tốt nhất tu hành hoàn cảnh. Hắn hiện tại chỉ thiếu tài nguyên càng nhiều càng tốt. Tốt nhất tới 100 đầu cực phẩm linh mạch, là hắn có thể đủ trong khoảng thời gian ngắn hướng về chí tôn chi cảnh cất bước. Muốn thu hoạch được tài nguyên, bán đan dược hiển nhiên là tốt đường đi. Luyện chế đan dược cần đại lượng linh thảo, mà linh thảo hắn có thể dùng âm dương bản nguyên khí phục chế, cho nên hắn cần đại lượng âm dương bản nguyên khí. Âm dương bản nguyên khí lại cần đại lượng tài nguyên chèo chống. Đạp tinh học phủ không bao giờ thiếu chính là tài nguyên. Sở Vân Mạc khóe miệng lộ ra một tia nụ cười lạnh nhạt, ánh mắt liếc nhìn Tiên Đan Các phía sau núi. Căn cứ Ngọc Dạng giới thiệu, Tiên Đan Các phía sau núi là linh thảo viên, hắn chỉ cần tìm chiếu cố linh thảo viên nhiệm vụ, liền có thể đến hậu sơn mở ra một chỗ động phủ tu hành. Lúc này, Sở Vân Mạc trực tiếp vượt qua trước mắt tu hành thánh địa đồng dạng khu cư trú, hướng về phía sau núi đi đến. Tiên Đan Các phía sau núi nhiệm vụ đại điện. Nơi đây đệ tử có không ít, bất quá cũng là ngoại các đệ tử, dù sao nội các đệ tử tại sao có thể có lòng dạ thanh thản đi chiếu cố linh thảo viên. Huống hồ, phía sau núi thiên địa linh khí đều bị trận pháp tụ tập, dùng cho tẩm bổ linh thảo, cho nên phía sau núi địa phương khác thiên địa linh khí cực kỳ mỏng manh. Ở chỗ này vô luận là tu hành hay là luyện đan, đều không thích hợp. Cũng bởi vậy, chỉ có một ít nghèo rớt mùng tơi lại không biện pháp cướp được tốt hơn nhiệm vụ ngoài các đệ tử mới có thể tới nơi này chiếu cố linh thảo viên, từ đó thu hoạch một chút ít ỏi tài nguyên ban thưởng. Đạp tinh học phủ ít ỏi tài nguyên ban thưởng cũng so ngoại giới tông môn mạnh. Dù sao nơi đây chính là hội tụ ngũ cảnh yêu nghiệt đỉnh cấp học phủ. Sư huynh, không biết tới đây không biết có chuyện gì. Phụ trách đăng ký tu sĩ nhìn thấy Sở Vân Mạc nháy mắt, liền lộ ra nụ cười cung kính nói. Nội các sư huynh cũng không phải bọn họ những cái này ngoài các đệ tử có thể gây nổi. Sư đệ, xin hỏi nơi đây, nhưng có trông nom linh thảo viên nhiệm vụ. Sở Vân Mạc chắp tay nói. Trông nom linh thảo viên nhiệm vụ. Cái kia đăng ký tu sĩ lúc này sừng sốt, tiếp lấy cô nghi nhìn xem Sở Vân Mạc, vị sư huynh này, ngài là nghiêm túc. Hiện tại nội các đệ tử cạnh tranh mãnh liệt như vậy sao? Sư huynh, ngươi cái này cũng quá thất bại a. Một tên nữ tu nhịn không được nói. Tiểu Mạc, lại hồ ngôn loạn ngữ. Một tên khác mỹ nữ chân dài vội vàng quát lớn, tiếp lấy hướng về phía Sở Vân Mạc chắp tay, sư huynh xin thứ tội, nhà ta muội muội tuổi tác còn trẻ con, nói chuyện bất quá đầu óc. Không sao. Sở Vân Mạc lắc đầu, nhìn nhanh mồm nhanh miệng nữ tử một chút, xác thực nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng, tuổi tác bất quá 15 bộ dáng. Thoạt nhìn, nhưng lại đáng yêu, như người, bị mỹ nữ chân dài quát lớn về sau, nàng này nhịn không được le lưỡi thơm một cái, nhưng cũng không có nhiều lời. Vị sư đệ này, xin hỏi còn có trong nom linh thảo viên nhiệm vụ sao? Sở Vân Mạc nhìn tiếp hướng tên kia phụ trách đăng ký đệ tử tiếp tục dò hỏi. Này, đệ tử kia như vậy lộ ra một tia vẻ làm khó, không dối gạt sư huynh, ngày mai chính là học phụ thu đồ đệ thời gian, nhiệm vụ cạnh tranh sẽ phi thường cường liệt. Cho nên chúng ta những cái này tư chất tương đối kém đệ tử đều sẽ ưu tiên đem một chút nhiệm vụ trước xin đến. Vừa nói, hắn nhìn về phía trước đó nói chuyện không che đậy miệng nữ tu, Tiểu Mạc sư muội cùng Lạc sư muội đã đem cuối cùng một chỗ linh thảo viên nhiệm vụ cho đón đi. Tiểu Mạc sư muội hiển nhiên chính là cái kia nhỏ tuổi 15 tuổi thiếu nữ, mà mỹ nữ chân dài thì là Lạc sư muội. Hai vị sư muội có thể hay không thương lượng một chút, đem nhiệm vụ này vội dừng cho ta, ta có thể. Sư huynh muốn, một mực còm lấy đi liền tốt. Chân dài nữ tu vội vàng chắp tay. Tỷ tỷ, trên người chúng ta một điểm tài nguyên cũng không có, làm gì tặng cho hắn a, chúng ta tới trước. Tiểu Mạc nghe vậy vội vàng nói, ngược lại nổi giận đùng đùng nhìn về phía Sở Vân Mạc. Ngươi thân là nội các đệ tử, không đi cùng nội các đệ tử đoạt nhiệm vụ, cùng chúng ta những cái này ngoại các đệ tử đoạt nhiệm vụ, có gì tài ba a? Tiểu Mạc, im miệng, Chân dài nữ tu vội vàng kéo lại thiếu nữ, khuôn mặt có chút tái nhợt, hướng về phía Sở Vân Mạc chắp tay nói, sư huynh xin thứ tội, muội muội ta không phải cố ý. Những tư nguyên này, chính là ta tìm các ngươi muốn nhiệm vụ thù lao. Sở Vân Mạc lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật giao cho hai nữ, trữ vật giới chỉ bên trong chỉ có 10 vạn thượng phẩm linh thạch, bất quá đã có càng cao cấp hơn đan phương. Mặt khác, đây là ta trụ sở lệnh bài, hai vị nếu muốn tu hành, có thể đi ta trụ sở tu hành. Vừa nói, Sở Vân Mạc lại đem một cái trụ sở lệnh bài giao cho hai nữ. Chân dài nữ tu nghe vậy lập tức sắc mặt tái nhợt, khẽ cắn môi đỏ, sư huynh, muội muội ta thật không phải cố ý, còn mời sư huynh thứ tội. Ta cũng không trách tội nàng a. Sở Vân Mạc có chút mộng, ta xem này, trong Nam Linh Thảo Viên nhiệm vụ thu lao chỉ có 10 vạn thượng phẩm linh thạch, ta đã cho ngươi 10 vạn thượng phẩm linh thạch, không tính chiếm tiện nghi của ngươi. Nếu như các ngươi không nguyện ý, ta cũng nhưng tìm những người khác trao đổi. Không, không có, chúng ta không có không nguyện ý. Chân dài nữ tu cấp bách vội vàng cúi đầu nói, chỉ là ta muội muội, nàng còn nhỏ, nàng có thể không đi ngươi trụ sở tu hành sao? Ngươi đây bản thân quyết định liền tốt. Sở Vân Mạc tùy ý nói, đưa lệnh bài cùng trữ vật giới chỉ giao cho hai nữ về sau, Sở Vân Mạc cũng thuận lợi nhận lấy trong Nam Linh Thảo Viên nhiệm vụ, sau khi tiến vào núi. Chân dài nữ tu nhìn xem Sở Vân Mạc bóng lưng, bàn tay trắng nõn nắm chặt, trong mắt hai mắt đẫm lệ, rồi lại nhìn xuống, lôi kéo Tiểu Mạc rời đi. Tiến về Sở Vân Mạc trụ sở trên đường, Tiểu Mạc nhịn không được nói, tỷ tỷ, này trữ vật giới chỉ bên trong có ngũ tinh đan phương, còn có không ít ngũ tinh linh thảo đâu. Đạp Tinh Học Phủ thu đồ đệ, năm năm một lần. Nhưng là cũng có những phương thức khác có thể tiến vào Đạp Tinh Học Phủ. Lạc Tâm Nghi cùng Lạc Tiểu Mạc chính là trong lúc vô tình trợ giúp một tên nội các đệ tử, tên kia nội các đệ tử có chút bối cảnh, liền đem các nàng đưa vào Đạp Tinh Học Phủ. Đạp Tinh Học Phủ đối với nội các đệ tử khảo hạch cực kỳ nghiêm khắc, nhưng là đối với ngoại các đệ tử, lại lớn đa số thời điểm mở một con mắt. Ngoại các trong hàng đệ tử, có rất nhiều kỳ thật đều không phù hợp Đạp Tinh Học Phủ tư chất yêu cầu, tỷ như Lạc Gia tỷ muội, một cái tuổi 13, tuổi tác trên liền không phù hợp. Hai người tư chất lại càng không cần phải nói, Lạc Tâm Nghi cũng bất quá tứ tinh đan sư, nàng luyện chế đan dược tại Đạp Tinh Học Phủ căn bản bán không được, dù sao có thể đến Đạp Tinh Học Phủ yêu nghiệt, cái nào còn cần ăn tứ tinh đan dược. Cũng chính vì vậy, hai người khá là khốn cùng. Đương nhiên, dù vậy, Đạp Tinh Học Phủ thiên địa linh khí cũng so Cửu Tinh Tông môn mạnh hơn, cho nên bọn họ dù là không có cách nào dùng đan dược thu hoạch tài nguyên, vẫn như cũ không muốn rời đi Đạp Tinh Học Phủ. Tên kia nội các đệ tử đem hai người bọn họ đưa vào Đạp Tinh Học Phủ về sau, liền coi như là trả nhân tình, chặt đứt nhân quả. Hai người đến Đạp Tinh Học Phủ đã một năm qua này, Lạc Tâm Nghi cùng Lạc Tiểu Mạc va va chạm chạm, cẩn thận chặt chẽ, cũng coi là cẩn thận từng ly từng tí tu hành đến hôm nay. Lạc Tâm Nghi tướng mạo động người, có không ít người theo đuổi, chỉ bất quá cực kỳ hiển nhiên, ngoại các đệ tử bản thân tu hành cũng thành vấn đề, người khác coi như đối với nàng có ý tưởng, cũng chỉ bất quá nghĩ bạch chơi thoải mái một chút. Lạc Tâm Nghi tự nhiên đem những người này cự tuyệt ở ngoài cửa, hơn nữa Lạc Tâm Nghi rất rõ ràng, các nàng tướng mạo sẽ cho các nàng mang đến không nhỏ phiền toái. Ngoài các đệ tử không có năng lực bức bách bọn họ, nhưng là nội các đệ tử, muốn các nàng cái kia chính là một câu sự tình. Cũng bởi vậy, Lạc Tâm Nghi căn bản sẽ không đi có nội các đệ tử chỗ ẩn hiện. Chưa từng nghĩ, hôm nay vậy mà như vậy xúi quẩy, vẫn là gặp nội các đệ tử, mà chính mình cái này muội muội còn không che đậy miệng, chọc giận vị kia đệ tử. Làm cho các nàng tỷ muội đi đối phương trụ sở tu hành, không phải liền là đi thị tẩm sao? Tỷ tỷ, ngươi làm sao rầu rĩ không vui? Lạc Tiểu Mạc không có nghĩ nhiều như vậy, có những tư nguyên này, linh thảo, đan phương, tỷ tỷ nàng cũng có thể thử nghiệm đột phá ngũ tinh đan sư chi cảnh. Mà ngũ tinh đan dược tại Đạp Tinh Học Phủ cũng là có một bộ phận tu sĩ cần, đến lúc đó, các nàng thì có kiếm lấy tài nguyên thủ đoạn. Muội muội, này chiếc nhẫn trữ vật ngươi cầm, trở về hảo hảo tu hành, ta một mình đi sư huynh trụ sở. À, ta tỷ tỷ, ta bớt quá tam tinh đan sư, ngươi đem những vật này cho có làm được cái gì nha? Hơn nữa, tỷ tỷ ngươi vì sao đột nhiên nói như vậy? Chẳng lẽ vị sư huynh kia đối với chúng ta có ác ý? Đi sư huynh trụ sở, kỳ thật chính là bồi sư huynh song tu. Cái gì? Lạc Tiểu Mạc lập tức sửng sốt, tiếp lấy vội vàng lắc đầu nói, không được, tỷ tỷ, vậy chúng ta không thể đi. Không đi, muội muội, trong Nam Linh Thảo Viên nhiệm vụ thu lao chỉ có 10 vạn linh thạch. Vì kia nội các sư huynh lại cho đi chúng ta ngũ tinh đan phương cùng ngũ tinh linh thảo. Đây chính là thị tẩm thù lao. Chúng ta nếu là không đi, hắn có là biện pháp đem chúng ta bóp chết. Lạc Tâm Nghi lắc đầu nói, muội muội, ta đã nói với ngươi rồi, lòng người hiểm ác, ngươi luôn luôn không tin. Tỷ tỷ, thật xin lỗi, ta xem vị sư huynh kia đối xử mọi người hữu lễ, cùng với những cái khác nội các sư huynh không giống nhau. Cho nên, ta cho là hắn là người tốt. Lạc Tiểu Mạc lập tức nhịn không được áy náy nói, các nàng ngày bình thường đều xa xa tránh nội các đệ tử, nhưng cũng xa xa gặp qua một chút nội các đệ tử. Những đệ tử kia cái nào không phải cái mũi sinh trưởng ở trên trắng. Mà vị sư huynh này trên người căn bản không có loại kia cao ngạo. Tỷ tỷ, ngươi đã sớm biết chuyện này, vậy chúng ta không nên đồng ý. Lạc Tiểu Mạc lo lắng nói. Sư huynh kia sợ là trang ôn hòa mà thôi, chúng ta nếu là thật sự không đồng ý, hắn nhất định sẽ ghi hận trong lòng. Lạc Tâm Nghi lắc đầu, nàng quá rõ ràng tu hành giới tàn khốc, Đạp Tinh học phủ chỉ bất quá mặt ngoài hòa bình thôi, nội địa bên trong dơ bẩn không biết bao nhiêu. Nàng đã sớm nghĩ đến bản thân sẽ có một ngày như thế, thôi, chỉ cần có thể bảo trụ muội muội liền đủ. Tỷ tỷ, ta đi sư huynh trụ sở, ngươi đừng đi. Hồ nháo. Lạc Tâm Nghi quát lớn, Tiểu Mạc, ngươi nghe ta, hảo hảo tu hành. Ta không, ta nhất định phải đi theo ngươi, tỷ tỷ, đây là ta phạm phải sai. Tiểu Mạc. Tỷ tỷ, chuyện này, ta không thể nghe ngươi. Lạc Tiểu Mạc kiên định nói. Ngươi. Lạc Tâm Nghi lập tức mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Tỷ tỷ, vị sư huynh kia sợ là cũng không khả năng buông tha ta, nếu là ta thật không đi, hắn bởi vậy tức giận đối với ngươi đủ kiểu tra tấn, nên làm cái gì? Tỷ tỷ, không tầm thường, ta với ngươi cùng một chỗ phục thị hắn chính là, có lẽ hắn thư thái, có thể làm cho chúng ta thời gian tốt hơn chút. Lạc Tiểu Mạc hai mắt đẫm lệ nói, ta có thể không có thanh bạch, nhưng là ta không thể không có tỷ tỷ. Ai, ngươi thật là một cái đồ ngốc. Một cái lương lạc tới đi trong nom bên trong vườn linh thảo các sư huynh, chỉ sợ cũng hạng người vô năng, cũng chỉ có thể khi nhục chúng ta những cái này ngoài các đệ tử. Làm sao có thể đáng tin? Lạc Tâm Nghi thở dài, nhìn xem kiên định Lạc Tiểu Mạc, lúc này nắm chặt Lạc Tiểu Mạc bàn tay như ngọc trắng, hướng về nội các đệ tử khu cư trú bay đi. Trên đường đi, các nàng gặp không nội dung các đệ tử những cái này nội các đệ tử nhìn thấy hai tỷ muội thời điểm, rõ ràng ánh mắt sáng lên, trong đó có người trực tiếp đi tới, tuyên bố cho các nàng một vài chỗ tốt, làm cho các nàng thị tẩm. Lạc Tiểu Mạc giờ phút này cũng hiểu Lạc Tâm Nghi ngày xưa băn khoăn, những cái kia ngoại các đệ tử không đối các nàng dùng sức mạnh là bởi vì bọn họ bản thân thân phận. Mà khi các nàng xuất hiện ở đây chúc nội các đệ tử trước mặt thời điểm, bọn họ chính là nhất ngon miệng linh tủy, ai cũng nghĩ nếm một hơi. Nội các đệ tử thân phận quý giá như thế, nội các đệ tử quyền lợi to lớn như thế, các nàng liền phản kháng cũng là hy vọng xa vời. Bất quá khi Lạc Tâm Nghi lấy ra Sở Vân Mạc trụ sở lệnh bài về sau, những cái kia nội các đệ tử liền trực tiếp bay đi, đều rất rõ ràng. Hai cái này tên ngoại các sư muội là một vị nào đó nội các trong hàng đệ tử định đồ chơi. Bọn họ muốn là đoạt, liền tất nhiên cùng vị này nội các đệ tử kết thù. Có thể tiến vào tiên đan các nội các, cái nào không bản sự. Vì hai nữ nhân, trêu chọc một cái không biết mạnh yếu nội các đệ tử, hiển nhiên không lý trí. Hai nữ tránh khỏi rất nhiều quấy rối, đi tới chỗ sâu nhất khu cư trú. Tỷ, tỷ tỷ, nơi này thiên địa linh khí, làm sao sẽ nồng đậm như vậy, đây sẽ không là. Là cấp cao nhất yêu nghiệt khu cư trú A. Vị sư huynh kia chẳng lẽ thâm tàng bất lộ. Ta trước đó nghe người khác nói qua, tiên đan các cấp cao nhất một nhóm yêu nghiệt, cùng nội các trưởng lão nơi ở có được cửu tinh tụ linh trận. Chính là chân chính tiên cảnh, thiên địa linh khí nồng đậm như nước. Mà bọn họ nơi ở có thiên đan trấn áp. Thiên đan phía trên, có huyền diệu nhất đan vận, đối với đan đạo có vô cùng tốt xúc tiến. Lạc Tâm Nghi nhịn không được nuốt nước miếng, bởi vì các nàng phía trước thiên khung liền lơ lửng một cái to lớn vô cùng đan dược. Cái kia huyền ảo đan vận đủ để cho bất kỳ một cái nào đang tu như si như say. Mà trong tay các nàng lệnh bài chỉ bay ra địa phương, vậy mà ở vào thiên đan dưới trung tâm nhất đông đảo trong cung điện một cái. Hắn đều đi đoạt trong nom linh thảo viên nhiệm vụ, tại sao có thể là định cấp yêu nghiệt? Lạc Tâm Nghi hoàn toàn sửng sốt. Lạc Tiểu Mạc là khuôn mặt hồng nhuận phân phớt, khắp khuôn mặt là kích động. Ở loại địa phương này tu hành, nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ. Tỷ tỷ, chúng ta vào xem một chút đi. Lạc Tiểu Mạc nhịn không được nói. Tiểu Mạc, vẫn là muốn cẩn thận chút, ở lại đây tu sĩ, bất cứ người nào tùy ý một câu, đều có thể chủ đạo vận mệnh chúng ta. Từ giờ trở đi, cúi đầu bước đi, tuyệt đối không nên nhìn thẳng những người khác. Lạc Tâm Nghi vội vàng dặn dò. Lạc Tiểu Mạc nghe vậy vội vàng gật đầu, hồ nháo một lần làm cho các nàng ở vào lúc này cảnh địa, Lạc Tiểu Mạc tự nhiên không dám ở bỏ mặc bản thân tính tình. Hai người cúi đầu một đường hướng đi Sở Vân Mạc trụ sở, rất nhanh, thôi động lệnh bài, hai người tiến vào Sở Vân Mạc ở lại cung điện. Đem trận pháp mở ra về sau, Lạc Tâm Nghi vừa rồi thở dài một hơi. Tỷ tỷ, vừa mới cái kia là nội các đại trưởng lão A. Ta chỉ tại nhiệm vụ đại điện nhìn qua hắn hình ảnh. Trời đà, ta vậy mà gặp nội các đại trưởng lão. Lạc Tiểu Mạc vô cùng kích động nói. Hẳn là, còn tốt hắn không có để ý chúng ta. Lạc Tâm Nghi trong đầu hiện lên cái kia chợt lóe lên thân ảnh, âm thầm thở dài một hơi. Tỷ tỷ, nơi này thiên địa linh khí thật là nồng nặc a. Trời đà, vậy, đó là cực phẩm linh tủy tri sao? Lạc Tiểu Mạc dù sao chỉ là một ngây thơ thiếu nữ, nhìn trước mắt tất cả, lập tức ngắn ngủi quên đi phiền não, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đây là cực phẩm đạo bảo bồ đoàn, trời đà. Còn có cái này, tỷ tỷ, ngươi qua đây nhìn, đây là thiên cấp hối đoái hình chiếu, có thể hối đoái nhất toàn diện tài nguyên. Trời ạ, vị sư huynh kia đến cùng là ai? Hắn quyền hạn làm sao cao như vậy? Kèm theo Lạc Tiểu Mạc thanh âm vang lên, Lạc Tâm Nghi cũng không nhịn được đi tới, nhìn xem nhất toàn diện hình chiếu, cũng không nhịn được âm thầm kinh hãi. Sở Vân Mạc đương nhiên không biết Lạc Tâm Nghi sẽ có nghĩ nhiều như vậy, có lẽ là hắn chưa bao giờ nghĩ tới địa vị mình cỡ nào tôn sùng, cũng chưa từng nghĩ tới lấy thế đè người, cho nên hắn căn bản không nghĩ tới cái kia một điểm. Trụ sở trống không cũng là trống không, hắn đoạt người khác nhiệm vụ, bắt được chỗ coi là người tình, cũng không sao. Nắm Linh Thảo Viên lệnh bài, Sở Vân Mạc rất nhanh liền đi tới phía sau núi chỗ sâu. Yên lặng, người ở thư thớt, linh khí mỏng manh. Linh Thảo Viên đều có trận pháp thủ hộ, tu sĩ trong nom, chỉ là phòng ngừa có trận pháp vận chuyển xảy ra vấn đề, phải kịp thời thông tri trận sư tu bổ. Trên thực tế, trong nom Linh Thảo Viên vô cùng đơn giản, nhưng là bởi vì nơi đây linh khí mỏng manh, cho nên loại nhiệm vụ này là nhất không nổi tiếng. Thế nhưng ngoài các bên trong có rất nhiều tu sĩ tư chất không được tốt, cho nên dù là kém cỏi nhất nhiệm vụ đều có người tiếp. Tìm xong một chỗ ẩn nấp, Sở Vân Mạc bắt đầu mở ra động phủ, lấy ra không ít trận bàn, đem động phủ chung quanh vây quanh. Có ẩn nặc trận pháp, cũng có huyền trận, hộ trận, còn có giám sát trận pháp. Hắn này tu hành tiên phủ cũng không thể khiến người khác phát hiện. Chuẩn bị cho tốt những cái này về sau, Sở Vân Mạc tế ra tu hành tiên phủ chậm rãi biến lớn, cuối cùng cùng hắn mở ra động phủ hoàn toàn dung hợp. Lúc này, Sở Vân Mạc dễ chịu tiến vào tu hành động phủ bên trong, lấy ra truyền âm phù, cùng Tần Tiểu Nguyệt đám người một phen giao lưu về sau, cũng biết bọn họ đã thu xếp ổn thỏa. Sở Vân Mạc nói cho bọn họ bản thân địa chỉ, làm cho các nàng hoàn thành đạp tinh học phủ tu hành nhiệm vụ về sau, liền tới tu hành tiên phủ tu hành. Các đức truyền âm, Sở Vân Mạc tựa ở tu hành tiên phủ bên trong, nhà gỗ trên giường, lấy ra hai cái ngọc giản, một cái là tiên đan các tân sinh ngọc giản, một cái là long phục tiên các tân sinh ngọc giản. Sở kém cỏi nhất nhiệm vụ đều có người tiếp. Thần thức đảo qua, tiên đan các tình huống Sở Vân Mạc đã có đại khái hiểu rõ. Tiếp lấy lại nhìn một lần long phục tiên các ngọc giản, phát hiện các tiên các bố cục đều là không sai biệt lắm. Khu tu hành, tiên đan các có được định cấp địa hỏa luyện đan thất, chỉ cần có tài nguyên, liền có thể tiến vào nơi đây luyện chế đan dược. Long phục tiên các lại có luyện thể, tu pháp, thậm chí là kỳ pháp ma luyện chờ khu tu hành, hơn nữa đều là cực kỳ cao đẳng. Khu tu hành, hiển nhiên là đạp tinh học phủ to lớn nhất động tiêu tiền. Thứ nhì, nhiệm vụ khu. Đạp tinh học phủ cung cấp hoàn mỹ nhất tu hành hoàn cảnh, có thể nói, chỉ cần ngươi có tài nguyên, ở chỗ này ngươi có thể hưởng thụ toàn bộ phàm vực cấp cao nhất tu hành điều kiện. Hoàn thành nhiệm vụ là đạp tinh học phủ đến tài nguyên nhanh nhất thủ đoạn. Đạp tinh học phủ tiêu hao tài nguyên chia làm tích phân cùng quyền hạn. Tích phân có thể mua sắm tu hành tài nguyên, mà quyền hạn giao phó ngươi mua sắm càng cao cấp tài nguyên tư cách. Quyền hạn đại khái có thể chia làm ngoại các đệ tử, ngoại các đại đệ tử, ngoại các trưởng lão, nội các đệ tử, thân truyền đệ tử, nội các đại đệ tử, nội các trưởng lão, phó các chủ cùng phủ chủ. Đạp tinh học phủ cho nhiệm vụ, bình thường là không có quyền hạn ban thưởng, quyền hạn ban thưởng bình thường đều là cao thân phận tu sĩ tuyên bố tư nhân nhiệm vụ. Tỷ như Sở Vân Mạc xem như tiên đan các đại sư huynh, hàng năm có thể hối đoái 5 lần thiên đan nội bộ tu hành cơ hội. Sở Vân Mạc có thể phân ra một bộ phận là một lần nhiệm vụ ban thưởng. Người khác hoàn thành hắn nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được tương ứng hối đoái số lần. Sở Vân Mạc tự nhiên cũng ít đi những cái này số lần. Nhiệm vụ khu rất nhiều nhiệm vụ đối với cá nhân thực lực, thân phận đều có yêu cầu, cũng không phải gì đó người đều có thể tiếp. Tiếp theo là khu cư trú. Khu cư trú cũng chia tầng, Sở Vân Mạc nhịn không được âm thầm lắc đầu, hắn có vẻ như đánh giá thấp bản thân trụ sở giá trị, muốn là đem chính mình trụ sở lâu dài giao dịch cho người khác. Hàng 500 vạn cực phẩm linh thạch hoàn toàn không có vấn đề. Nghĩ đến mình đã đem khu cư trú tạm thời cho hai vị kia sư muội ở lại, Sở Vân Mạc vẫn là bỏ đi bây giờ đi về dự định, người không thể nói không giữ lời. Đợi hắn trong nom Linh Thảo Viên nhiệm vụ thời hạn đến, lại đòi về chính là, trừ bỏ khu tu hành, nhiệm vụ khu cùng khu cư trú bên ngoài, còn thừa lại khiêu chiến khu, khu giải trí cùng học phủ phường thị. Khiêu chiến khu, tên như ý nghĩa, có đủ loại khiêu chiến, chỉ có hoàn thành tương ứng khiêu chiến, tài năng xin truyền kỳ yêu nghiệt khảo hạch. Cũng có chút người thông qua hoàn thành khiêu chiến mà bị cái nào đó nội các trưởng lão coi trọng, thành làm đệ tử thân truyền. Nhưng lại này khu giải trí, để cho Sở Vân Mạc khá là ngoài ý muốn, hắn thấy, tu hành vốn phải là kham khổ sự tình. Khu giải trí là một loại khác khái niệm động tiêu tiền, có đủ loại định cấp định lô song tu các, cũng có bao hàm bất kỳ nguyên liệu nấu ăn nào tức lâu, thậm chí có đấu kỹ trận chờ. Tóm lại, nếu là đạp tinh học phủ tu sĩ trên người không tư nguyên, cũng có thể đi song tu các tổng sự song tu, lại hoặc là đi tức lâu làm cái đầu bếp, lại hoặc là đi đấu kỹ trận huyết đấu một trận. Thật đúng là không thiếu gì cả, Đạp Tinh Học Phủ nhìn như bình thản, kỳ thực lại là ở các loại dưới áp lực mạnh đem những tu sĩ này chia làm đủ loại khác biệt. Kẻ yếu vì cường giả phục vụ, cường giả có thể hưởng thụ thực lực mang đến cụ thể lợi ích, đồng thời cũng có thể có được thích hợp buông lỏng, bảo trì hoàn mỹ tâm cảnh. Sở Vân Mặc âm thầm nỉ non. Đến mức kẻ yếu, tại trong khe hẹp sinh tồn, muốn sao nhất phi trùng thiên, muốn sao chỉ có thể trở thành cung cấp nuôi dưỡng cường giả chất dinh dưỡng. Học phủ Phương Thị, không cần nói nhiều, như học phủ đấu giá hội, tu sĩ tài nguyên trao đổi đều ở đây chỗ. Khu tu hành, nhiệm vụ khu, khu cư trú, khiêu chiến khu, khu giải trí, học phủ Phương Thị. Ừ, còn có thủ đạo truyền nghiệp chỗ, những cái này gây dựng Đạp Tinh Học Phủ chỉnh thể kết cấu. Trừ bỏ khu giải trí, khiêu chiến khu, học phủ Phương Thị chính là ngũ đại phân viện cộng hưởng, khu tu hành, nhiệm vụ khu cùng khu cư trú đều là các đại tiên các độc hữu. Tiên đan các chủ yếu có khuynh hướng luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù đạo, hơn nữa tiếp nhận tất cả tiên các luyện đan, luyện khí chờ nhiệm vụ. Long phục tiên các thì là thuần túy tu hành tiên các, đồng dạng tài nguyên ban thưởng cực kỳ phong phú, nhiệm vụ chỉ có thể từ bản các đệ tử xác nhận, đương nhiên tư nhân nhiệm vụ ngoại trừ. Sở Vân Mặc tổng kết một phen về sau, nhìn về phía Ngọc Giản cuối cùng viện quy. Một, không thể gian dâm bị ổi khác phái tu sĩ, một khi phát hiện, nhẹ thì phế bỏ tu vi trục xuất học phủ, nặng thì thân tử đạo tiêu. Sở Vân Mặc thấy thế hơi có chút khịt mũi coi thường, tại loại này cường độ cao thân phận áp chế dưới, cần dùng mạnh sao? Đại đa số ngoại các đệ tử đều không dám vi phạm nội các đệ tử ý nguyện a. Thứ hai, không được giết hại đồng môn, nếu có sinh tử ân oán, có thể lên đấu kỹ đài giải quyết. Một khi vi phạm, nhẹ thì phế bỏ tu vi trục xuất học phủ, nặng thì thân tử đạo tiêu. Thứ ba, không được đem Đạp Tinh Học Phủ định cấp tài nguyên mang ra học phủ đấu giá. Một khi vi phạm, nhẹ thì phế bỏ tu vi trục xuất học phủ, nặng thì thân tử đạo tiêu. Thứ tư, không thể nhổ cây. Sở Vân Mặc tinh tế quan sát một hàng chữ cuối cùng, phía trên pháp thuật dấu vết còn lại, rõ ràng là mới khắc họa đi lên. Dựa vào, nhằm vào rõ ràng như vậy sao? Sở Vân Mặc lập tức phiền muộn thổ huyết. Nghĩ đến mình ở bách vực trong hư không nhổ cây, có vẻ như còn không có chuyển hóa làm âm dương bản nguyên khí. Đây nếu là toàn bộ chuyển hóa làm âm dương bản nguyên khí, tuyệt đối giàu có. Âm dương bản nguyên khí, tôn càng nhiều càng tốt, không chừng về sau thì có cơ hội phục chế định cấp chí bảo đâu. Sở Vân Mặc âm thầm cô, lúc này đem ngọc giản thu hồi, tế ra âm dương đỉnh, bắt đầu luyện hóa những cái này linh thụ. Trữ vật giới chỉ muốn đưa ra không gian đến, Đạp Tinh Học Phủ địa linh nhân kiệt, không làm ít đồ sao được. Như vậy một phen thao tác, đợi Sở Vân Mặc lấy lại tinh thần, đã đến chạng vạng tối, mà hắn thu hoạch chính là âm dương đỉnh bên trong tràn đầy lên lên âm dương bản nguyên khí. Lúc này, Sở Vân Mặc rời đi tu hành tiên phủ, đi tới linh thảo viên bên ngoài. Kiểm tra linh thảo viên trận pháp, có phát hiện không vấn đề về sau, Sở Vân Mặc trực tiếp thẳng trước hướng nhiệm vụ khu. Đi tới nhiệm vụ đại điện, nơi đây dòng người rất nhiều, đều ở tìm kiếm thích hợp nhiệm vụ. Sở Vân Mặc lúc này bắt đầu đi dạo. Tiên đan các nhiệm vụ đại đa số là hỗ trợ luyện đan, bất quá kém cỏi nhất cũng là ngũ tinh đan dược, mà lên số lượng cực ít, nhu cầu nhiều nhất vẫn là lục tinh cực phẩm, cùng thất tinh đan dược. Luyện chế một bình thất tinh cực phẩm ngự phong đan, thù lao 10 vạn thượng phẩm linh thạch, yêu cầu tiên đan các nội các đệ tử. 3 phần linh thảo, nếu là toàn bộ thất bại, theo giá bồi thường. Luyện chế một bình lục tinh cực phẩm khống hỏa đan, thù lao 5 vạn thượng phẩm linh thạch, thân phận không yêu cầu, 5 phần linh thảo, nếu là toàn bộ thất bại, theo giá bồi thường. Luyện chế một bình thất tinh tam văn huyền băng đan, thù lao 20 vạn thượng phẩm linh thạch, tiến vào diệu tinh tiên các tàng kinh các tầng thứ tư quyền hạn một lần. Thân phận yêu cầu, tiên đan các đại đệ tử, nội các trưởng lão. Một phần linh thảo, thất bại theo giá bồi thường. Sở Vân Mặc nhìn xem một hệ liệt này nhiệm vụ, nhịn không được âm thầm tắt lưỡi, cũng rốt cuộc minh bạch vì thân phận gì trọng yếu như vậy, liền giống với thất tinh tam văn huyền băng đan. Nếu là thân phận không đủ, coi như ngươi có thực lực, người khác cũng không cho ngươi luyện chế. Dù sao ngươi nói ngươi có thể luyện chế, nói mà không có bằng chứng, ai sẽ đem huyền băng đan linh thảo cho ngươi? Luyện chế huyền băng đan linh thảo cực kỳ khan hiếm, có tiền mà không mua được, nếu là ngươi thất bại, coi như theo giá bồi thường tương ứng linh thạch thì có ích lợi gì? Người khác chưa hẳn mua được. Dĩ nhiên đến luyện đan, tự nhiên là hy vọng người khác có thể luyện chế được, mà thân phận liền đại biểu cho có độ tin cậy. Sở Vân Mặc ngừng chân tại huyền băng đan nhiệm vụ trước mặt. Huyền băng đan hắn cũng không luyện chế qua, cũng không có nắm chắc lần thứ nhất liền có thể luyện chế cái tam văn đi ra. Nhưng là hắn có âm dương định a. Chỉ cần được linh thảo, hắn hoàn toàn có thể phỏng chế ra đủ nhiều linh thảo. Chỉ là 20 vạn thượng phẩm linh thạch, cùng tàng kinh các tầng thứ tư quyền hạn, đối với Sở Vân Mặc dù hoặc cũng không lớn. Nhưng là huyền băng đan linh thảo hắn cần. chỉ cần mỗi một loại đan dược linh thảo hắn có được qua, liền có thể dựa vào âm dương đỉnh phục chế. Mà tiếp luyện đan nhiệm vụ, không thể nghi ngờ là thu hoạch được linh thảo tốt nhất con đường. Tiện tay tiếp nhận nhiệm vụ, Sở Vân Mạc tiếp tục đi dạo. Đằng sau liên tiếp tiếp mấy cái thất tinh cực phẩm đan dược nhiệm vụ, Sở Vân Mạc liền không lại tiếp tục chú ý cái khác luyện đan nhiệm vụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có một ít bát tinh đan dược, cần đổi các thân phận trưởng lão tài năng xác nhận, hắn cái này đại đệ tử quyền hạn không đủ. Đến mức còn lại phổ thông thất tinh đan dược, lục tinh đan dược, hắn không có hứng thú gì. Tiếp tục dò xét những nhiệm vụ khác, có không ít luyện khí nhiệm vụ, Sở Vân Mạc lúc này vừa tiếp xúc với một chút. Phù lục cùng trận pháp, Sở Vân Mạc cũng tiếp không ít, hắn trận pháp tu vi không cần nói nhiều, nhưng lại phù lục, còn kém một chút. Hắn nguyên bản là có tăng lên phù lục tu vi dự định, tiếp cái nhiệm vụ được nhiều tài nguyên hơn, sao lại không làm? Nhiệm vụ không nhiều, đại đa số đều bị những người khác tiếp, nhất là luyện đan nhiệm vụ, linh thảo thì nhiều như vậy, tự nhiên là ai trước đó người nào luyện chế. Mà huyền băng đan loại nhiệm vụ này, đối với tu sĩ địa vị yêu cầu quá cao, nội các trưởng lão trăm công nghìn việc, đối với một chút tài nguyên không hứng thú, ngẫu nhiên tiện tay tiếp cái nhiệm vụ thôi. Cho nên, Sở Vân Mạc tìm đại đệ tử nhiệm vụ, cơ bản không có người nào tiếp. Đem thiên hợp hoa đưa cho Mộng Tiên Tử. Sở Vân Mạc đột ngột bị một cái nhiệm vụ hấp dẫn. 1.000 vạn cực phẩm linh thạch. Sở Vân Mạc lúc này sửng sốt, này cũng cái nào nhà giàu a, như vậy giàu có. Đưa một hoa đều nhiều linh thạch như vậy. Để cho Sở Vân Mạc ngoài ý muốn là, nhiệm vụ này vậy mà không có người tiếp. Vị sư huynh này, đối với nhiệm vụ này có hứng thú. Một tên tuổi trẻ nam tu nhìn xem Sở Vân Mạc nhìn chăm chăm thiên hợp hoa nhiệm vụ, không khỏi cười nói. Nhiệm vụ này đơn giản như vậy, thù lao lại phong phú như vậy, vì sao không có người tiếp? Sở Vân Mạc nghi ngờ nói. Bên hông hắn cũng không treo đại sư huynh lệnh bài, cho nên tiên đan các đệ tử cũng không biết hắn là đại sư huynh. Dù sao hắn đại sư huynh này hôm nay mới tiền nhiệm. Đến mức nhận nhiệm vụ, cũng là đi chỗ kia danh tiếp, người khác căn bản không biết hắn cụ thể tiếp nhiệm vụ gì, chỉ có thể thông qua hắn ngưng chân địa phương. Nhìn ra hắn đối với một loại nào đó nhiệm vụ có hứng thú. Tỉ như lúc này thiên hợp hoa. Đây là sư huynh chẳng lẽ bế quan hồi lâu mới xuất quan. Mộng tiên tử sắp đến đạp tinh học phủ, những cái kia truyền kỳ yêu nghiệt cũng ngồi không yên. Hai đại truyền kỳ yêu nghiệt đánh cược, đều là đưa một đóa hoa cho mộng tiên tử, nhìn mộng tiên tử thu ai hoa. Nghe nói cược đồ vật không nhỏ. Chỉ bất quá cũng là truyền kỳ yêu nghiệt, cũng sợ bị ở trước mặt cự tuyệt xứng đài không được. Cái này không, hai người đều ban bố tặng hoa nhiệm vụ. Cái kia tu sĩ trẻ tuổi cười nói, nhiệm vụ này không ai có thể dám tiếp, muốn là đưa thất bại. Người mà đắc tội với bố trí nhiệm vụ yêu nghiệt, muốn là đưa thành công. Người mà đắc tội một tên khác truyền kỳ yêu nghiệt. Ai dám đắc tội hai vị kia sư huynh a? Chỉ cần đưa hoa, thì có 1.000 vạn cực phẩm linh thạch xem như thù lao. Nếu là mộng tiên tử nhận lấy hoa, còn có thể có được một lần truyền kỳ yêu nghiệt hối đoái quyền hạn. Chỉ cần ngươi có tích phân, liền có thể hối đoái bất luận một loại nào truyền kỳ yêu nghiệt tài năng hối đoái bảo vật. Tu sĩ kia tiếp tục nói, trên mặt lộ ra một tia tham lam. Chỉ bất quá cực kỳ hiển nhiên, so sánh trong đó phong hiểm, hắn căn bản không dám nhận nhiệm vụ này. Như lời ngươi nói, chẳng phải là có hai cái giống như đúc nhiệm vụ. Không sai, ngươi bây giờ thấy vậy, nhiệm vụ là diệu tinh tiên các truyền kỳ yêu nghiệt Tống Minh Chiêu sư huynh tuyên bố. Ngươi xem bên kia nhiệm vụ bài, phía trên là Đông Thắng tiên các truyền kỳ yêu nghiệt Ngô Tử Lân sư huynh tuyên bố. Tống Minh Chiêu sư huynh thể tu độc bá, phóng nhãn toàn bộ đạp tinh học phủ, ngàn năm qua, không có vị nào yêu nghiệt có thể tại cùng tuổi thời điểm đạt tới hắn thể tu tạo nghệ. Ngô Tử Lân sư huynh kiếm đạo vô song, ba thước thanh phong dưới, thần ma không thể đỡ. Hai người bọn họ, cũng là ta đạp tinh học phủ công nhiên chiến lực mạnh nhất hai đại truyền kỳ yêu nghiệt. Giới thiệu hai vị này sư huynh thời điểm, này tên tu sĩ trẻ tuổi trong mắt mang theo vẻ sùng bái. Sở Vân Mạc nghe vậy nhẹ gật đầu, hợp thời phối hợp kính để một phen về sau, liền đi thẳng tới chỗ ghi danh. Trước đêm luyện đang nhiệm vụ tiếp, về sau lại đi tư nhân nhiệm vụ chỗ ghi danh tiếp nhận tặng hoa nhiệm vụ. Cái gì? Ngươi muốn tiếp cho mộng tiên tử tặng hoa nhiệm vụ? Một tiếng kinh hô vang lên, lúc này chúng tu sĩ nhao nhao nhìn về phía Sở Vân Mạc. Sư huynh, ngươi tới thật à? Tên kia tu sĩ trẻ tuổi nhịn không được nói. Tu sĩ khác cũng nhao nhao nghị luận ầm ĩ. Này tặng hoa nhiệm vụ thoạt nhìn đơn giản, kỳ thực phi thường khó làm. Một phương diện, mộng tiên tử thế nhưng là phủ chủ thân truyền, tiến đến chính là diệu tinh tiên các đệ tử đời thứ ba đại sư tỷ, hơn nữa rất có thể sẽ trở thành tiên đan các đại sư tỷ. Coi như không phải tiên đan các đệ tử đời thứ ba đại sư tỷ, cũng tuyệt đối sẽ là tiên đan các thân truyền đệ tử. Song các đệ tử, tại đạp tinh học phủ trong lịch sử, cũng rất ít có loại tình huống này phát sinh, có thể thấy được mộng tiên tử ưu tú. Cũng bởi vậy, người bình thường muốn tới gần mộng tiên tử, căn bản không có khả năng, Dù sao muốn nhìn mộng tiên tử người có thể từ Long Phục Tiên Các xếp tới Diệu Tinh Tiên Các. Nếu là mộng tiên tử tốt như vậy tiếp cận, nàng mỗi ngày cũng không cần tu hành. Một phương diện khác, thật tiếp cận mộng tiên tử, hoa này ngươi đưa ra bị cự làm sao bây giờ? Chọc giận Truyền Kỳ yêu nghiệt, sợ là gia đều muốn rơi tầng một. Ai đây à? Như vậy trẻ con miệng còn hôi sữa sao? Trong lúc nhất thời, không ít người đánh giá Sở Vân Mạc. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện một vấn đề, bọn họ chưa thấy qua vị này đồng môn. Rất bình thường, Đạp Tinh Học Phủ xa trời thế giới, nhất là tiên đan các đệ tử, cơ bản sẽ không ra đi lịch luyện, cho nên Đạp Tinh Học Phủ đệ tử đối với Sở Vân Mạc cũng không hiểu rõ. Đương nhiên, lần trước đi bách vượt hư không, tiên đan các, nhưng lại có đệ tử đi theo, vấn đề là cái kia cũng là Trung Nguyên phân viện phía bên kia tiên đan các bên trong yêu nghiệt. Bắt đầu phân viện bên này tiên đan các tu sĩ còn không có tư cách đi trợ giúp những cường giả kia tiến vào tiên phủ. Cho nên, Sở Vân Mạc tại bắt đầu phân viện tiên đan các, tên không kinh truyền. Sở Vân Mạc tiếp nhận nhiệm vụ liền trời đi, mọi người rất nhanh phát hiện Sở Vân Mạc tiếp hai nhiệm vụ. Đầu cơ trục lợi, nghĩ đến đồng thời tiếp hai nhiệm vụ, muốn là điều thất bại, hai vị sư huynh liền sẽ không trách tội hắn. Ha ha, xem xét chính là không có chút nào viễn thị người, chỉ cần mộng tiên tử cự tuyệt hoa, hai vị sư huynh cũng đã tính thất bại. Bọn họ không có khả năng bỏ qua cho người này. Thật sự cho rằng 2.000 vạn cực phẩm linh thạch dễ cầm như vậy, có chút khôn vặt mà thôi. Chờ lấy chế diệu a. Mộng tiên tử khảo hạch chính là công khai, chư vị vẫn là sớm đi nghỉ ngơi đi, qua mấy ngày liền có thể thấy phong thái rồi. Nghe nói mộng tiên tử ưa thích mang theo mạng che mặt đi ra ngoài, kết có người nhìn qua mộng tiên tử dung mạo nàng đẹp, phần lớn là truyền tới. Đợi mấy ngày sau khảo hạch thời điểm cần đăng ký tin tức, mộng tiên tử định sẽ không mang mạng che mặt. Chính là không biết vị này danh xưng ngũ cảnh đệ nhất mỹ nhân nữ tử là bậc nào khuynh thế tuyệt sắc. Nghe nói người này nói chuyện, lúc này không ít nam tu nhau nhau lộ ra vẻ kích động. Sở Vân Mạc đương nhiên không thèm để ý những cái này, hắn dù sao cũng là tiên đan các đại sư huynh, làm sao tặng hoa mộng tiên tử không thu. Truyền Kỳ yêu nghiệt liền muốn giận chó đánh mèo đến trên người hắn đến. Tiên đan các đệ tử đời thứ ba đại sư huynh buồn nặng, vô cớ kiếm 2.000 vạn cực phẩm linh thạch không cần thì phí hắn, nhưng là nhiều bước so ra kém những cái này giàu có các sư huynh sư tỷ. Đến mức làm sao đưa mộng tiên tử hoa, bọn họ khảo hạch là cùng một chỗ a, đến lúc đó trực tiếp đưa, nàng muốn hay không? Đêm đó sau khi trở về, Sở Vân Mạc liền bắt đầu bắt tay luyện chế huyền băng đan chờ đan dược. Mãi cho đến ngày thứ hai sắc trời trắng bệch, Sở Vân Mạc vừa rồi đem đan dược luyện chế xong, đan dược thu sạch bắt đầu. Doanh thu 300 vạn thượng phẩm linh thạch, luyện đan quả nhiên giàu có a. Sở Vân Mạc nhìn xem trong tay cực phẩm đan dược, nhịn không được âm thầm cảm khái. Mặc dù một đêm không ngủ, nhưng là một đêm kiếm lời 300 vạn thượng phẩm linh thạch, này thời gian hoa giá trị. Qua loa rửa mặt một phen về sau, Sở Vân Mạc lần nữa đi tới nhiệm vụ đại điện, đem đan dược nhiệm vụ giao đi lên về sau, Sở Vân Mạc bắt đầu tìm kiếm cái khác luyện chế đan dược nhiệm vụ. Chỉ bất quá cực kỳ đáng tiếc, thất tinh đan dược nhiệm vụ rất ít, hơi đơn giản một chút nhiệm vụ, sớm đã bị người tiếp, hắn căn bản không giành được. Bất đắc dĩ lắc đầu, Sở Vân Mạc không hứng lắm trở về. Nhân vật khan hiếm, luyện đan kiếm lời tài nguyên, tốc độ cũng không đủ nhanh, có thời gian vẫn là đi học phủ phường thị nhìn xem. Bán đan dược sẽ càng kiếm lời một chút, dù sao đủ loại quyền hạn đối với ta vô dụng. Sở Vân Mạc âm thầm cô, đồng thời tính một cái đem 300 vạn thượng phẩm linh thạch, chuyển hóa làm âm dương bản nguyên khí lượng. Còn không bằng nhổ 100 khỏa ngàn năm linh thụ. Sở Vân Mạc lắc đầu, có vẻ như nhổ cây mới thật sự là tốt đường đi a. Cho linh thú cạo lông cũng không tệ, một đầu vạn năm giao lông sợi râu. Chuyển hóa âm dương bản nguyên khí đã đủ 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch chuyển hóa lượng. Ừ, còn có linh thú phân và nước tiểu. Phân và nước tiểu đại gia ngươi, ngươi cho bạn bảo bảo dẹp ý niệm này. Béo bảo thanh âm lúc này vang lên, Sở Vân Mạc vội vàng cười bồi. Trứng linh thú này phải rất khá, không biết được có hay không đặc biệt biết đẻ trứng linh thú. Có thời gian, đi linh thú núi nhìn xem. Sở Vân Mạc tiếp lấy nói thầm. Đang tại suy tư như thế nào thu hoạch tài nguyên, một thanh âm vang lên, Sở sư đệ. Quân sư huynh. Sớm a, ha ha, Sở sư đệ sớm. Quân Lang Đông đưa quạt xếp cười nói, đồng thời tế ra phi thuyền, sư đệ, nhàn thoại trên đường trò chuyện, chúng ta đến lên đường đi Tinh Cổ Thành. Sở Vân Mạc lúc này cùng lên, kèm theo phi thuyền kích xạ, rất nhanh hai người liền tới đến truyền tống trận chỗ. Trận trận không gian chi lực phun trào, Sở Vân Mạc cùng Quân Lang đã rời đi Đạp Tinh Học Phủ. Quân sư huynh, thu đồ đệ này đại điển, chúng ta cần muốn làm gì? Chúng ta một mực giám sát thu đồ đệ công chính tính liền có thể, sự tình khác từ Tinh Cổ Thành thành chủ phụ trách. Công chính, các chủ xem như tìm đúng người, ta Sở Vân Mạc làm người nhất là công chính. Quân sư huynh, trước đó vài ngày ta đi một kiến Thiên Lân Thánh Tông, nói thật, ta cùng với Thiên Lân Thánh Tông có oán. Ta không hy vọng bất kỳ một cái nào Thiên Lân Thánh Tông đệ tử tiến vào Đạp Tinh Học Phủ. Sở Vân mặt khá là nói thẳng, còn có phù sinh thành tu sĩ. Quân Lăng nghe vậy trực tiếp lấy ra một cái lệnh bài, ta xưa nay biết được sư đệ công chính. Đây là Đạp Tinh học phủ tôn sứ lệnh, vốn có thu đồ đệ cao nhất quyền quyết định. Sở Vân mặt tiếp nhận lệnh bài, nhìn về phía Quân Lăng, là Chu các chủ. Ừ, sáng sớm hôm nay, sư phụ đặc biệt cho ta. Kỳ thật ngươi bây giờ là tiên đan các đại sư huynh, tham gia bắt đầu phân viện thu đồ đệ cũng không thích hợp. Nhưng là sư phụ vẫn như cũ để cho ta kêu lên ngươi, ngươi biết tại sao không? Quân Lăng lộ ra ôn hòa nụ cười, Đạp Tinh học phủ, xa trời thế giới, không để ý tới thế sự. Lại không phải là cái gì tông môn đều có thể khiêu khích. Phù Sinh Thành dám tập sát ngươi, Thiên Lân Thánh Tông dám cùng Phù Sinh Thành hợp tác, bố trí xuống sát cuộc. Chẳng lẽ một điểm đại giới đều không cần bỏ ra sao? Này miếng lệnh bài giao cho ngươi, chính là sư phụ ý nghĩa. Sở Vân mặt nắm chặt lệnh bài, khóe miệng lộ ra một tia thoải mái ý cười, các chủ vẫn là hiểu ta. Ha ha ha, đi thôi, về sau tại tiên đan các có thuốc đang dược, ngươi trước nghĩ đến ta Long Phục tiên các so cái gì đều tốt. Sư huynh cũng đừng khách khí với ta, đan dược cao cấp không có, nhưng là tam văn cực phẩm, tứ văn cực phẩm thất tinh đan dược không có vấn đề. Tứ văn cực phẩm thất tinh đan dược. Quân Lang nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, trách không được tiên đan các đối với ngươi để ý như vậy, ngươi này đang đạo phương diện tạo nghệ, sợ là mạnh hơn Mộng tiên tử. Người đồng lứa bên trong có thể thắng qua ngươi, chỉ có Cổ Trường Thanh rồi a. Sư huynh cũng biết Cổ Trường Thanh đang đạo tu vi. Sở Vân Mạc khá là ngoài ý muốn, tuy nói lúc trước Cổ Trường Thanh giết Mạc Vi Sinh, cho Quân Lang lưu lại hiểu sâu hình ảnh. Bất quá nghĩ đến Quân Lang cũng không tất yếu đi tìm hiểu Cổ Trường Thanh toàn bộ tình báo a. Muốn nói hơi chú ý bản thể hắn, hẳn là Diệu Tinh Tiên Các mới là. Cổ Trường Thanh bây giờ đang ở tiên tập bảng phía trên xếp hạng thứ 10 đâu. Ngươi phải biết, tiên cấp lệnh truy nã phía trên tồn tại, yếu nhất cũng là đại thừa kỳ đỉnh phong tồn tại. Một cái năm nay gần 20 tuổi, tu vi thiên su cảnh tu sĩ đi vào tiên tập bảng. Bây giờ toàn bộ Đạp Tinh học phủ, không có người không biết Cổ Trường Thanh. Nghe nói cái này Cổ Trường Thanh vậy mà tại Mộng Vực bên trong đưa tới 15 tiếng chuông vang, hắn tư chất so Đạp Tinh học phủ mạnh nhất mấy người còn kinh khủng hơn. Quân Lang cảm khái nói, chỉ tiếc, chẳng biết tại sao dạng này yêu nghiệt vậy mà không có bị Đạp Tinh học phủ dự định là nội các đệ tử. Ta hỏi sư phụ đối với cái này cũng không có cho ra giải thích. Hơn nữa, cái khác phân viện các chủ tìm sư phụ nói thẳng gia các phong vân cùng Cổ Trường Thanh có không chết không thôi cừu hận, Đạp Tinh học phủ không thích hợp ra mặt. Sở Vân Mạc nghe vậy nhẹ gật đầu, cảm khái Chu Minh Hồng đối với hắn ngược lại không kém, có thể đem hắn huyết mạch lừa gạt tiếp. Rất nhanh, hai người liền tới đến Tinh Cổ Thành Vũ Thành Chủ. Tinh Cổ Thành Thành Chủ mặc dù là chí tôn tu sĩ, đối với hai người lại phi thường tôn trọng, nhất là nhìn thấy Sở Vân Mạc trong tay tôn sứ lệnh bài về sau, càng là vô cùng nhiệt tình. Rất nhanh, kèm theo thủy thú cùng vang lên, thu đồ đệ đại hội tổ chức. Tinh Cổ Thành trung tâm quảng trường, các đại tông môn thiên kiêu tề tụ, vô số tu sĩ rất sớm liền dám đến nơi đây, chờ đợi này thịnh thế đại điển tổ chức. Kèm theo Tinh Cổ Thành thành chủ xuất hiện, toàn bộ thu đồ đệ đại điển đi vào cao trào. Sở Vân Mạc cùng Quân Lang, nhưng lại cũng không ra mặt, mà là tại một bên tức lâu phía trên yên tĩnh nhìn trước mắt đây hết thảy. Lần này thu đồ đệ, trừ bỏ Sở Vân Mạc, Mộng tiên tử thuộc về chân chính đặc chiêu, cái khác như là nam ninh nữ các yêu nghiệt, đều cần tham gia nội các khảo hạch. Bọn họ, nhưng lại không cần tham gia ngoại các sàng chọn. Bắt đầu cảnh bát đại tông môn đệ tử trừ bỏ có thể trực tiếp tham gia nội các khảo hạch ký danh yêu nghiệt bên ngoài, đệ tử khác đồng dạng xuất tan danh tiếng, nhưng ép các tông. Nguyên Thanh Môn Nguyệt tiên tử cùng Lý Trọng Sơn cũng tới, bọn họ biểu hiện đồng dạng rất không tệ, để cho không ít đại tông kinh ngạc vô cùng. Đặc sắc thu đồ đệ đại hội duy trì 3 ngày. Chiều ngày thứ 3, thu đồ đệ đại hội cũng chuẩn bị kết thúc. Sở Vân Mạc từ tức lâu đi ra, hướng đi trung tâm quảng trường. Quân Lang cũng là không cần ra mặt, chuyện này hắn Sở Vân Mạc một người chịu, không đáng để cho Chu Minh Hồng, Quân Lang đều trên lưng không công chính bêu danh. Giờ phút này Sở Vân Mạc cũng không xuyên lấy Đạp Tinh học phủ trang phục, ngược lại hướng là tới tham dự ngoại các đệ tử khảo hạch. Sở Vân Mạc, Thiên Lân Thánh Tông tu sĩ lần đầu tiên liền thấy được Sở Vân Mạc. Cô, ta tưởng là ai đây? Đây không phải tuyên bố để cho ta Thiên Lân Thánh Tông một người đều vào không được Đạp Tinh học phủ Sở Vân Mạc sao? Còn tưởng rằng ngươi không dám xuất hiện, rốt cuộc ngồi không yên sao? Còn không phải muốn tham gia nội các đệ tử thí luyện. Lạc Tịch Tuyết thân truyền đệ tử tôn yêu cao giọng nói. Nàng cho rằng, Sở Vân Mạc cũng là cùng bọn họ đồng dạng, tới tham gia nội các đệ tử thí luyện. Sở Vân Mạc đặt chiêu tiến vào Đạp Tinh học phủ, trước mắt biết rõ người cũng chỉ có Quân Lang đám người. Sở Vân Mạc thế nhưng là đánh bại Thiên Lân Thần Tử A. Nghe nói vẫn là thất tinh đan sư, hắn cũng phải tham gia nội các khảo hạch sao? Lần này trừ bỏ Mộng tiên tử, còn có ai có thể miễn đi nội các khảo hạch trực tiếp tiến vào Đạp Tinh học phủ? Bất quá nghe nói Mộng tiên tử cũng có đơn độc đang đạo khảo hạch, chỉ bất quá nàng khảo hạch kết quả không ảnh hưởng thân phận nàng. Tôi yêu sư tỷ, Sở Vân Mạc tuyên bố để cho Thiên Lân Thánh Tông một người đệ tử đều không tiến vào được Đạt Tinh Học Phủ. Ha ha ha, trò cười, Thiên Lân Thánh Tông đã có gần 100 tên tu sĩ thông qua được ngoại các đệ tử khảo hạch. Dục Tiên Môn Thiên Kiêu che miệng nói, đúng là một trò cười, ta rất muốn nhìn một chút, người này có năng lực gì, có thể làm cho ta Thiên Lân Thánh Tông đệ tử không cách nào tiến vào Đạt Tinh Học Phủ. Tôi yêu cười là nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Sở Vân Mạc, Sở Vân Mạc, đừng tưởng rằng ngươi đùa nghịch chút thủ đoạn thắng được chúng ta thần tử, ngươi liền kia gớm thế nào? Ngươi không phải ưa thích khẩu sức cuồng môn sao? Có năng lực, ngươi liền để chúng ta hôm nay thất bại tan tác mà quay trở về, ngươi nếu là có thể làm đến, ta Tôi yêu hôm nay liền quỳ trên mặt đất nhận lầm. Ngay trước mặt mọi người chạy trần trùng quảng trường lại như thế nào? Ngươi nếu làm không được, ngươi liền quỳ trên mặt đất, cho ta đập chính cái đầu. Sở Vân Mạc nghe vậy lập tức sững sờ, tiếp lấy tràn đầy phấn khởi dò xét Tôi yêu uyển chuyển thân thể, ngươi nói như vậy, ta coi như hăng hái. Ha ha, Tôi yêu cười lạnh, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Sở Vân Mạc có thể đánh bại Hàn Thái Vũ, Tôi yêu không phủ nhận, Sở Vân Mạc thực lực mạnh mẽ. Nhưng là muốn nói Sở Vân Mạc có thể thao túng Đạt Tinh Học Phủ thu đồ đệ, vậy liền quá buồn cười, liền xem như Lạc Tịch Tuyết đám người, cũng làm không được. Ngươi kêu Sở Vân Mạc đúng không? Tiểu gia gọi Tư Mã Vân, ngươi như vậy có bản lĩnh. Nếu không cũng cho chúng ta Dục Tiên Môn đệ tử vào không được Đạt Tinh Học Phủ a. Ta và ngươi. Trước đó ứng hợp Tôi yêu Dục Tiên Môn Thiên Kiêu lộ ra khoa trương ý cười nói, ngươi liền thành toàn ta đi, ha ha ha, tốt. Sở Vân Mạc gật đầu. Ha ha ha, tốt, ngươi nói tốt. Chật chật chật, ta tốt chờ mong a. Tư Mã Vân khắp khuôn mặt là tùy tiện nụ cười, chậm rãi, nụ cười biến mất không còn tâm tích, hắn lạnh lùng nhìn xem Sở Vân Mạc, ngươi thật sự cho rằng ngươi là cái thứ gì? Ta có thể giết Hàn Thái Vũ loại phế vật này, ngươi có thể sao? Sở Vân Mạc nghe vậy nhìn về phía Tư Mã Vân, hỏi ngược lại. Tư Mã Vân lúc này biểu tình ngưng trọng, không biết trả lời như thế nào. Trên thực tế, hắn không thể, muốn là nói khoác bản thân có thể, sẽ còn chọc giận Thiên Lân Thánh Tông tu sĩ. Hắn nói nhiều như vậy, còn không phải là vì được Tôi yêu phương tâm nha, mấy cái này đại tông môn thánh nữ, công chúa, từng cái quốc sắc thiên hương, cũng là cực phẩm đệ lô a. Sở sư đệ sẽ không nói dối. Tử Tô nhìn xem Sở Vân Mạc, khóe miệng mang theo ôn nhu nụ cười nói. Hừ, giao trì tiên các thánh nữ cũng đều vì nam tu nói chuyện sao? Hồng Trần luyện tâm, không được tốt lắm. Này Sở Vân Mạc, rõ ràng là cửa này thôi, ngươi vậy mà tin tưởng, ha ha, ngươi thực sự là trò cười. Nam Cung Khuynh Vũ mang theo một tia giễu cợt nói, Phượng Tiên Tông cùng giao trì tiên các từ trước đến nay không đối phó. Hồng Trần luyện tâm, cũng không phải là tự cho là thanh cao. Tự Tô đạm mạc liếc Nam Cung Khuynh Vũ một chút. Sở Vân Mạc là cũng không tiếp tục đánh nước bọt chiến, mà là trực tiếp hướng đi đài cao. Sở Vân Mạc, ngươi chẳng lẽ ngay cả mình cái gì định vị cũng không tìm tới? Nơi đó là ngươi có thể địa phương. Tôi yêu nhìn xem Sở Vân Mạc hướng đi đài cao, không khỏi trong lòng căng thẳng. Nơi đó cũng không phải đội các đệ tử khảo hạch địa phương. Ha ha ha, Sở Tôn Sứ mời. Tinh Cổ Thành Thành chủ đột ngột đứng người lên, nhiệt tình nói. Sở Tôn Sứ. Lập tức, toàn bộ Tinh Cổ Thành quảng trường, vô số tu sĩ ngạc nhiên nhìn xem Sở Vân Mạc. Hắn tại sao có thể là Đạt Tinh Học Phủ Tôn Sứ? Sở Vân Mạc lúc này hướng về phía thành chủ chắp tay. Tôn sứ, ngoại các khảo hạch đã kết thúc, những này là trúng tuyển ngoại các đệ tử danh sách cùng nội các đệ tử khảo hạch danh ngạch. Phụ trách khảo hạch phủ thành chủ quản sự đi lên trước cung kính nói. Sở Vân Mạc tiếp nhận ngọc giản, mở ra ngọc giản, ánh mắt đảo qua. Tiếp lấy ý vị thâm trường nhìn về phía dưới Tôi yêu đám người. Lúc này, Tôi yêu sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt, cắn chặt hàm răng, hai tay nắm chặt, mồ hôi lạnh chậm rãi từ nàng cái trán chảy xuống. Thiên Lân Thánh Tông đệ tử, toàn bộ loại bỏ. Vừa nói, Sở Vân Mạc tay phải kiếm chỉ xẹt qua, ngọc giản phía trên Thiên Lân Thánh Tông đệ tử toàn bộ bị vạch tới. Sở Vân Mạc, Đạt Tinh Học Phủ thu đồ đệ từ trước đến nay công bình công chính. Ngươi làm như vậy, không sợ Bắt Đầu phân viện bị toàn bộ Bắt Đầu cảnh cưu thì sao? Tôi yêu lập tức sắc mặt khó coi vô cùng nói. Bắt Đầu phân viện. Sở Vân Mạc nghe vậy không khỏi cười cười, vuông tay lên, một kiện đạo bào tự hành xuyên qua trên người hắn. Tiểu gia tiên đan các. Chư vị có bản lĩnh, có thể cưu thị ta tiên đan các. Nhìn ta tiên đan các, coi các ngươi là chuyện quan trọng sao? Cái gì là tiên đan các? Một đám đan tu tụ tập địa phương. Cái gì là đan tu? Luyện đan, hoặc là luyện đan trên đường tu sĩ. Cái nào đan tu đầu óc có cức, quả ngươi những tông môn này ân ân oán oán. Cho tới bây giờ, chỉ có tu sĩ khác cầu đan tu, không có bất kỳ cái gì đan tu cầu tu sĩ khác. Cưu thị tiên đan các. Tiên đan các để ý sao? Tiên đan các vượt qua ngũ cảnh. Coi như Bắt Đầu cảnh tất cả tông môn cộng đồng kháng nghị, một cái đan tu đều không tham gia Đạt Tinh Học Phủ thu đồ đệ, tiên đan các cũng không đáng kể. Bề vệ ngồi ở trên đài cao trên ghế ngồi, Sở Vân Mạc liên tiếp vạch ra ba đạo nguyên lực. Phượng Tiên Tông đệ tử, không hợp cách, từ ngoại các đệ tử trong danh sách loại bỏ. Dục Tiên môn đệ tử, không hợp cách. Phù Vân Thành đệ tử, không hợp cách. Vừa ra tay, liền đem bốn cái đỉnh cấp thế lực đệ tử toàn bộ vạch tới. Cho dù là một bên Tinh Cổ Thành thành chủ, cũng không nhịn được nuốt nước miếng, âm thầm cô, tiểu bối này, người thế nào, thật đúng là to gan lớn mật. Việc này, cũng không phải việc nhỏ a. Sở Vân Mạc, ngươi không nên quá phận. Phù Vân Thành tu sĩ lập tức quát lạnh nói, xem như bắt đầu cảnh bá chủ thế lực, lúc nào bị người như thế khi nhục qua. Ngươi tên là gì? Sở Vân Mạc nhìn về phía nói chuyện tu sĩ. Ta chính là gia các cảnh chủ thân truyền đệ tử Tôn Siêu. Sở Vân Mạc, ngươi chớ cho rằng có Đạp Tinh học phủ chỗ dựa, ngươi liền có thể làm sàng làm bậy. Đạp Tinh học phủ xa trời thế giới, lại cũng không thiếu được các đại tông môn phối hợp. Tôn Siêu âm thanh lạnh lùng nói. Tôn Siêu. Sở Vân Mạc tại trên ngọc giản nhìn qua một lần, tiếp lấy tay phải vung lên, đem Tôn Siêu tên vạch tới, người này không có khả năng tham dự nội các đệ tử khảo hạch. Ngươi dám? Tôn Siêu lập tức sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi. Ta dám cực kỳ. Sở Vân Mạc đạm thanh nói, ánh mắt liếc nhìn Tôn Siêu, gia các Phong Vân lão già kia đều giết không được ta, ngươi lại là cái thá gì? Nói xong kiếm chỉ huy động, liên tục mấy đạo nguyên lực xẹt qua ngọc giản. Phù Vân Thành thiên kiêu, hủy bỏ nội các khảo hạch. Thiên Lân Thánh Tông thiên kiêu, hủy bỏ nội các khảo hạch. Dục Tiên môn thiên kiêu, hủy bỏ nội các khảo hạch. Phượng. Sở Vân Mạc ánh mắt liếc nhìn Nam Cung Khuynh Vũ, tiếp lấy đem ngọc giản đưa cho thành chủ quản sự, đại tân bị đào thải đệ tử, tìm mấy cái ưu tú tu sĩ tiến vào ngoài các. Là. Thành chủ quản sự chắp tay. Nguyên Thanh môn tham dự khảo hạch liền Nguyệt Tiên tử cùng Lý Trọng Sơn đã qua ải, cho nên Sở Vân Mạc cũng không có tiếp tục chào hỏi. Làm xong những cái này, Sở Vân Mạc đứng người lên. Gió nhẹ thổi qua, đan bào theo gió mà động, phía trên đan văn cực kỳ lộng lẫy. Tô Yêu, quy xuống nhận lầm, chạy trần trung quảng trường A. Sở Vân Mạc cao giọng nói. Lúc này, mọi người nhao nhao nhìn về phía Tô Yêu. Một đám nam tu càng là lộ ra vẻ kích động, Tô Yêu nếu là thật sự chạy trần trung quảng trường, vậy bọn hắn coi như có phúc được thấy. Tô Yêu nghe vậy lập tức cắn chặt hàm răng, sắc mặt trắng bạch vô cùng. Sở Vân Mạc, ngươi không thể dạng này. Đạp Tinh học phủ thu đồ đệ, cũng không phải là trò đùa, chỉ bởi vì ta một câu đắc tội ngươi, ngươi liền đem ta Dục Tiên môn đệ tử toàn bộ vặt tới. Việc này nếu là truyền đi, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể không đếm xỉa đến sao? Chúng ta tông môn nào phía sau, không có cường giả chí tôn tọa trấn. Tư Mã Vân lặng tiếng nói, biểu lộ rất là kích động. Không sai, đây là Đạp Tinh học phủ thu đồ đệ đại điện. Cũng không phải là trò đùa, há có thể bằng ngươi yêu thích liền có thể tước đoạt chúng ta tiến vào Đạp Tinh học phủ quyền lợi. Tô Yêu đồng dạng cao giọng nói. Nếu là bắt đầu cảnh đệ nhất thịnh hội đều có thể qua loa như vậy, vậy liền chớ có tổ chức thu đồ đệ này đại điển. Tôn sư theo sát phía sau, rất nhanh, toàn bộ trên quảng trường, càng ngày càng nhiều tu sĩ kháng nghị. Bao quát một chút cùng Sở Vân Mạc không oán không cừu tu sĩ, cũng không quen nhìn lúc này bất công, nguyên một đám kháng nghị nói. Sở Vân Mạc đương nhiên biết rõ, hắn làm tất cả sẽ đối với Đạp Tinh học phủ tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Cho nên, hắn mới không cho Quân Lang ra mặt, mà là bản thân chủ động gánh chịu đây hết thảy. Công chính, Sở Vân Mạc cực kỳ ưa thích công chính cái từ này, hơn nữa hắn cũng rất chán ghét lấy thế đè người người. Nhưng là, người khác lấy thế đè người phía trước, hắn chỉ là đơn thuần trả thù thôi. Thiên Lân Thánh Tông bố trí xuống sát cuộc, đối với hắn hạ sát thủ, càng là phái người giết tới Nguyên Thanh Môn, hắn bây giờ có năng lực. Vì sao không thể dựa thế ứng phó Thiên Lân Thánh Tông? Phù Vân Thành đuổi giết hắn đã không phải là một ngày hai ngày, hắn không thể trả thù sao? Phượng Tiên Tông hại hắn cửa nát nhà tan, hắn dựa vào cái gì muốn cho Phượng Tiên Tông công chính? Dục Tiên Môn Tư Mã Trường Phong là tiêu giết, Tư Mã Vân là hắn giết, chỉ cần Dục Tiên Môn đã biết những việc này, liền nhất định cùng hắn không chết không thôi. Nếu biết đối phương là địch nhân, không dựa vào hiện hữu thế lực đi đối phó bọn hắn, chờ lấy bọn họ tới giết sao? Có thế lực không cần, đó là ngu xuẩn, rất rõ ràng, Sở Vân Mạc không phải ngu xuẩn. Cần phải như vậy làm sẽ cho Tiên Đan Các mang đến ảnh hưởng, Tiêu bây giờ là Tiên Đan các chủ, Tiêu bao được. Chư vị nếu là khó chịu, hoan nghênh đến Tiên Đan Các tìm ta tính sổ sách. Sở Vân Mạc nói, ánh mắt trêu tức nhìn xem Tô Yêu, Tô đạo hữu, còn mời thực hiện đổ ước a. Tô Yêu lại là trầm mặt xuống, nàng làm sao có thể quỳ xuống đất nhận lầm, càng không khả năng chạy trần truồng. Đạp Tinh học phủ liền cơ bản công chính đều không có, xa rời thế giới thế lực, kinh động bắt đầu cảnh đại điển, như thế trò đùa, Sở Vân Mạc, ngươi không đắc ý được bao lâu, ngươi làm như thế, làm cho cả Tiên Đan Các vì ngươi hổ thẹn, làm cho cả Đạp Tinh học phủ vì ngươi hổ thẹn. Tô Yêu cuộc cường nói, sớm biết ngươi sẽ không thực hiện đổ ước, Đường Hoàng lời nói ít chút a, ta làm thế nào, Tiên Đan Các làm sao ứng phó ta, đó là ta sự tình, ta tự sẽ gánh chịu. Nhưng lại ngươi, nói chuyện như đánh trắm. Cũng đúng, Lạc Tịch Tuyết loại nữ nhân này đệ tử, có thể là Mạc Hàng gì? Sở Vân Mạc từ chối cho ý kiến nói, cũng không dự định tiếp tục bức bách, hắn cùng với những đệ tử này không quá nhiều cừu hận, oan có đầu nợ có chủ, những người này không chọc hắn. Hắn không có nghĩ qua cầm những đệ tử trẻ tuổi này khai đao. Bất quá những tu sĩ này bởi vậy mất đi tiếng vào Đạp Tinh học phủ cơ hội, Sở Vân Mạc cũng mãi may không hổ thẹn. Tất nhiên thân làm tông môn đệ tử, tông môn thù hận, cũng không khả năng không để ý, nếu hôm nay hắn Sở Vân Mạc chẳng phải là cái gì, Lạc Tịch Tuyết ra lệnh một tiếng, Thiên Lân Thánh Tông đệ tử cũng sẽ không chút lưu tình huy động đồ đao đem hắn chém giết. Chậm đã, Tô Yêu quát to. Sở Vân Mạc dừng thân ảnh, ánh mắt đạm nhiên nhìn xem Tô Yêu. Bành, Tô Yêu hai đầu gối quỳ xuống đất. Ta Tô Yêu có mắt như mù, ta sai rồi. Vừa nói, Tô Yêu dập đầu, ta Tô Yêu một người ngược lại cũng thôi, Sở Vân Mạc, ngươi không tư cách vũ nhục ta sư phụ. Dập đầu nhận lầm, ta nhận. Vừa nói, Tô Yêu đứng người lên, nguyên lực phun trào, quần áo trên người bắt đầu trượt xuống. Đồng thời, Tô Yêu hai mắt, nước mắt chậm rãi trượt xuống, hắn bàn tay trắng nọn siết chặt, hai mắt đỏ bừng, vô tận khuất nhục ở trong mắt nàng diễn sinh. Sở Vân Mạc nhàn nhạt nhìn xem Tô Yêu, rất nhanh, Tô Yêu bên ngoài trường bào rơi xuống, thiếp thân quần áo phát họa ra nhất ngạo nhân dáng người. Ngay sau đó, thiếp thân quần áo rất nhiều nam tu hưng phấn trong ánh mắt cũng bắt đầu rơi xuống. Đủ. Sở Vân Mạc đạm thanh nói, tay phải vung lên, một đạo nguyên lực nhấc lên, đưa nàng trường bào một lần nữa bổ vào Tô Yêu trên người. Là tên hán tử. Nói xong, Sở Vân Mạc hướng về Tức Lâu đi đến, ta là nữ nhân. Là đầu nữ hán tử. Ngươi. Sở Vân Mạc, hôm nay khuất nhục, chỉ có ngươi máu tươi tài năng rửa sạch. Tô Yêu lập tức nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận nhìn xem Sở Vân Mạc. Cứ tới tìm ta, lại nhìn ta, sợ không sợ ngươi. Sở sư đệ. Một đạo thanh âm ôn nhu đột ngột vang lên. Sở Vân Mạc lúc này nhìn về phía nói chuyện Tử Tô. Tử Tô sư tỷ thế nào? Không giống với đối với những khác người lạnh lùng, Sở Vân Mạc đối với Tử Tô thái độ phá lệ ôn hòa. Tô Yêu cùng ta có chút quan hệ, có thể cho ta một cái chút tình mọn, để cho nàng tiến vào Đạp Tinh học phủ, Tử Tô ôn nhu nói. Sở Vân Mạc nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, cực kỳ hiển nhiên, Tử Tô cùng Tô Yêu quan hệ chưa chắc tốt bao nhiêu, nếu không, lấy Tử Tô làm người, đã sớm nên xin tha. Bất quá Tử Tô mặt mũi, hắn không có khả năng không cho, Mộng Tiên Tử cho hắn nhiều như vậy trợ giúp, rất rõ ràng là xem ở Tử Tô phân thượng, mà Tử Tô một cái như vậy tiểu yêu cầu. Hắn đều cự tuyệt lời nói, không khỏi quá là không tử tế. Tử Tô sư tỷ nói như vậy, tự nhiên không có vấn đề. Sở Vân Mặc vung tay lên, một đạo nguyên lực đánh ra, đang quản sự tình ngọc giảng trong tay phía trên một lần nữa viết xuống Tô Yêu tên. Đa tạ Sở sư đệ. Tử Tô sư tỷ quá khách khí. Sở Vân Mặc cười nói, nhưng còn có người là Tử Tô sư tỷ bằng hữu. Nếu là có thể khiến cho ta mấy vị kia không được tuyển sư mùi tiếng vào ngoại các sao. Vừa nói, Tử Tô chỉ cách đó không xa năm tên dung mạo tịnh lệ, thuần khiết, như người nữ tu. Sở sư huynh, ngươi giúp đỡ chút nha. Cái kia mấy tên nữ tu nghe vậy lập tức đôi mắt đẹp sáng lên, nguyên một đám đột nhiên có sức sống đồng dạng, nhao nhao điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Sở Vân Mạc. Trong đó một tên kiều tiểu nữ tử càng là trực tiếp nũng nịu. Sở sư huynh, ngươi là Tử Tô sư tỷ hảo hữu, chúng ta cũng là sư muội của ngươi nha, ngươi giúp đỡ chút có được hay không? Tô Tô mềm nhũn thanh âm làm cho người lòng ngứa ngáy. Giúp các nàng, cho bạn bảo bảo trợ giúp các nàng, tức khắc, lập tức. Béo bảo tức khắc âm dương đỉnh bên trong hai mắt tỏa ánh sáng, gầm thét lên. Sở Vân Mạc lập tức có chút im lặng nhìn xem béo bảo, con hàng này không phải đang ngủ sao? Tốc độ này, không ai có. Sở Vân Mạc lúc này hướng về phía phủ thành chủ quản sự nhẹ gật đầu. Phủ thành chủ quản sự lập tức hiểu rõ, đem mấy người kia tên khác vào ngọc giảng. Tạ ơn Sở sư huynh. Sở sư huynh, ta biết rất nhiều Tử Tô sư tỷ bí mật a. Sở sư huynh, Tử Tô sư tỷ thích gì, chúng ta đều rất rõ ràng, đến Đạp Tinh học phủ, ngươi tùy thời có thể hỏi chúng ta đáp. Mấy cái này động người nữ tu vội vàng nói. Tử Tô lúc này khuôn mặt đỏ lên, hung hăng nhìn các nàng chăm chăm mấy người, tại lắm mồm, không cho các ngươi đi Đạp Tinh học phủ. Sở Vân Mặc lúc này cười cười, nhưng lại không có tiếp tục dừng lại, cùng Tử Tô cáo từ sau liền rời đi. Đợi Sở Vân Mặc rời đi, toàn bộ quảng trường trở nên vô cùng an tĩnh, Phù Sinh Thành, Thiên Lân Thánh Tông nhóm thế lực đệ tử nguyên một đám sắc mặt âm trầm như nước, tu sĩ khác cũng đều có đam chiêu. Sở Vân Mạc cách làm hiển nhiên không chiếm được mọi người lý giải, loại này lấy thế đè người hành vi, để cho không ít tu sĩ chán ghét. Kế tiếp, bị dễ dàng như thế vẽ trơi danh ngạch tông môn, tất nhiên muốn lên cửa đòi hỏi thuyết pháp, hôm nay chuyện này sẽ không như thế tùy tiện coi như xong. Tô Yêu hướng về phía Tử Tô chắp tay, Tử Tô sư tỷ đa tạ. Tử Tô nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời, nàng cùng Tô Yêu ở giữa quan hệ, xác thực tính không được thân mật. Đại thế lực đệ tử biết nhau, rất bình thường, nhưng là ít có thể trở thành bằng hữu người. Nàng sở dĩ để cho Tô Yêu tiến vào Đạp Tinh học phủ, chính là bởi vì nàng rất rõ ràng, Tô Yêu cha ruột là Diệu Tinh Tiên các một vị nội môn trưởng lão. Tô Yêu cũng không biết chuyện này, nàng tuổi nhỏ liền cùng phụ thân mình thất lạc, Tôi yêu phụ thân cũng là trước đây không lâu mới biết mình con gái ruột tại Thiên Lân Thánh Tông. Cho nên đặc biệt tìm được sư phụ nàng, Đạt Tinh Học Phủ phụ chủ Hà Viễn thương lượng đem Tôi Yêu Phá Lệ thu nhập Diệu Tinh Tiên Các nội các sự tình. Tôi Yêu là bắt đầu cảnh tu sĩ, là không có cách nào tiến vào Diệu Tinh Tiên Các, chuyện này cần phụ chủ gật đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.